Nhật ký mang tên anh, chương 52, gocchuyenaudio.com. Như lời hứa trước đó, sau khi tan học thì cả đám tụi nó kéo nhau tới nhà hàng để ăn mừng cho Quỳnh Trang đã chờ được người yêu Thế Vinh từ nước ngoài trở về. Giờ ai cũng có đôi có cặp hết rồi nên cả đám đều rất vui vẻ. Thái Sơn gọi cả bàn thức ăn, còn toàn những món đắt tiền không chứ? Xem ra cậu và Thế Vinh người bạn cũ của mình không nhẹ tay chút nào cả. Ngọc Khánh khẽ cau mày nhìn. Sơn, sao ông lại gọi những món đắt tiền thế? Ai mà trả cho nổi chứ? Thái Sơn vui vẻ nắm tay Ngọc Khánh và nói giọng ngọt ngào. Miễn sao không phải vợ yêu trả là được rồi. Ngọc Khánh ngại ngừng quay mặt qua chỗ khác. Hứ, ai là vợ của ông cơ? Thế Vinh nhìn và tò mò hỏi. Sơn, Khánh, bộ hai người đang yêu nhau hả? Quỳnh Trang bật cười và lên tiếng trả lời thay hai người bạn tốt mình. Ừ đúng thế, họ đã chính thức yêu nhau rồi đấy. Thế Vinh nghe vậy thì liền giả vờ buồn nói. Hai phải chuẩn bị tiền đi đám cưới hai người rồi. Ngọc Khánh nhìn vào phòng má. Thật uổng cho tớ mới vừa nãy còn thương tiếc túi tiền của cậu mà giờ cậu lại chọc kẹo tớ thế đấy. Thái Sơn vui vẻ hỏi. Vợ thấy chưa, cái thằng quỷ này không phạt nặng là không được mà. Lúc này Hải Nam bật cười và lên tiếng nói. Thôi thôi mọi người cứ ăn uống thoải mái đi. Có gì thì Nam sẽ trả phụ cho. Vì phải chúc mừng cho Minh và Mi nữa chứ. Vừa nghe câu đó thì tất cả đều ngạc nhiên quay qua nhìn về phía Hoàng Minh và Phương Mi đang ngồi. Tiến Thành buột miệng nói. Không lẽ anh Minh và Mi? Thanh Ngọc vội nói tiếp lời. Cũng đang yêu nhau, Ngọc Khánh nhìn và nói. Thì ra hồi sáng anh Minh vội vàng kéo Mi ra ngoài để tỏ tình. Thái Sơn cười nói vui vẻ. Quá bất ngờ nha, những lời chọc kẹo của cả đám đã khiến Phương Mi nhà ta đỏ mặt như trái cà chua chính vậy. Trông cô lúc này dễ thương hết nói luôn. Hoàng Minh đá vào chân Hải Nam một cái nhẹ và nói. Mày nhiều chuyện quá thằng quỷ, mày cứ lo cho công chúa Hoàng hung dữ của mày đi. Nãy giờ nó vẫn im lặng uống nước cam của mình nhưng khi nghe Hoàng Minh nói vậy thì liền liếc mắt nhìn anh và hỏi. Này, anh một ngày không nói mốc tôi thì anh ăn cơm không ngon hả? Hoàng Minh nhếch môi cười. Hình như là thế, thấy cô nổi giận lên tôi mới ăn ngon được. Ngọc Khánh khẽ lắc đầu. Ôi trời ạ, sao cái hai người này thích cãi nhau quá vậy? Thanh Ngọc vội nói, thôi chúng ta ăn đi. Phương Mi dịu dàng gắp miếng thịt bò vào chén Hoàng Minh và nói khẽ. Anh ăn đi, Hoàng Minh mỉm cười hạnh phúc. Em cũng ăn đi, em ốm quá đấy phải ăn nhiều vào. Phương Mi cười thật tươi và nhẹ gật đầu. Dạ vâng, nhìn Hoàng Minh và Phương Mi chăm sóc nhau như thế thì bỗng nhiên trong lòng nó lại có cảm giác chua chát. Chính bản thân nó cũng chẳng hiểu sao mình lại có loại cảm giác ấy nữa. Lúc này có ai đó gắp vào chén nó một con tôm đã được bóc hết vỏ. Nó ngước mặt lên nhìn thì thấy Hải Nam đang cười thật tươi. Anh nhớ lúc nhỏ em rất thích ăn tôm. Hải Nam vui vẻ nói. Nó nhìn xuống con tôm trong chén mình và cười ngượng. Em cảm ơn anh Nam. Đang ăn thì Quỳnh Trang bỗng cầm ly nước cam đứng lên nói. Ngọc Khánh, Ngọc Lâm, tớ cảm ơn hai cậu vì đã giúp và đã bên tớ trong thời gian qua. Nếu không nhờ có hai cậu thì chắc tớ đã không hạnh phúc như giờ rồi. Ngọc Khánh và nó vội lắc đầu. Ngọc Khánh nói, ngốc quá đi tụi mình là bạn mà nói cảm ơn gì chứ? Bạn nói có đúng không Lâm Lâm? Nó cười nhẹ, tất nhiên rồi, là bạn bè nên giúp đỡ nhau mà. Thế Vinh nhìn nó và thắc mắc hỏi. Sao một người gọi cậu là Ngọc Lâm? Một người gọi cậu là Lâm Lâm? Thế tớ nên gọi cậu gì đây? Nó cười cười và nói khẽ. Thì cậu thôi, Thế Vinh bật cười và ôm vai Quỳnh Trang rồi nói. Tớ đùa xíu thôi, tớ sẽ theo Trang gọi cậu là Ngọc Lâm nha. Ngọc Lâm, tớ cũng cảm ơn cậu vì đã giúp Trang và Khánh hóa giải hiểu lầm. Mọi việc Khánh đã kể cho tớ biết hết rồi. Thật lòng cảm ơn cậu nhiều lắm Ngọc Lâm. Trời, có gì đâu mà cảm ơn chứ. Nó nhẹ lắc đầu và nói. Hồng Bích đang đạp xe trên đường về thì bỗng có một người đội nón đen và đeo dấu Trang chạy ra chặn đường lại. Anh, là ai, muốn gì? Hồng Bích hoảng sợ hỏi. Người đó dùng tay cởi đấu trang ra và nói khẽ. Là tớ đây, là Tuấn Phi đây, cậu đừng sợ. Hồng Bích sau khi nhận ra cậu bạn Tuấn Phi của mình thì cô ta liền thở ra một hơi thật dài và bực mình hỏi. Bộ cậu muốn dọa tớ chết hả? Tuấn Phi cười đều, người ác sống lâu lắm nên cậu không dễ chết đâu. Tuấn Phi, cậu, Hồng Bích tức giận tính chửi Tuấn Phi một trận nhưng không biết tại sao lại thôi. Tuấn Phi nhìn và nói, lúc giận cũng xinh nữa. Thôi tớ không đùa nữa. Đồ mà cậu cần nè. Rồi hắn ta đưa cho Hồng Bích một bịch nhỏ. Trong bịch có vài viên thuốc. Hồng Bích cầm lấy bịch thuốc từ tay Tuấn Phi và nhỏ nhẹ hỏi. Cậu dạo hiểm ra đây là vì tớ sao? Tuấn Phi nhẹ gật đầu và cười buồn. Vì cậu tớ có thể làm tất cả. Chỉ cần cậu lên tiếng. Nghe xong câu đó không hiểu tại sao trong lòng Hồng Bích lại thấy hơi xúc động. Chính cô ta cũng hiểu quá rõ tình cảm của Tuấn Phi dành cho mình từ trước giờ nhưng rất tiếc cô ta chẳng thể nào đáp lại được. Tuấn Phi cũng biết quá rõ trong lòng Hồng Bích chỉ có một mình Hải Nam mà thôi nhưng lại không làm chủ được tình cảm của mình. Cứ muốn yêu thương bảo vệ cô ta, cứ chấp nhận làm tất cả để cô ta được hạnh phúc. Dẫu biết rằng điều ấy đang dẫn mình đến con đường chết chăng nữa. Thôi tớ đi đây, Tuấn Phi nói khẽ. Rồi quay lưng đi nhưng mới đi được vài bước thì Hồng Bích đã với gọi theo. Chờ đã Phi, cô ta bỗng lấy hết tiền trong bóp mình ra rồi chạy tới đưa vào tay Tuấn Phi. Hiện giờ cảnh sát đang tìm cậu khắp nơi đấy. Cậu cầm đỡ ít tiền này đi. Tuấn Phi thoáng ngạc nhiên với thái độ lo lắng của Hồng Bích lúc này. Chỉ cần có một chút lo lắng của người mình yêu nhất như thế thôi thì hắn ta đã sức lực trốn chạy cả thế giới này rồi. Nước mắt của hắn ta muốn tuôn ra vì xúc động nhưng hắn ta đã cố gắng cười mỉm và nói khẽ. Cảm ơn cậu, Hồng Bích, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi cho tớ nha. Số điện thoại ấy chỉ có một mình cậu biết thôi. Hồng Bích liền gật đầu. Cậu cẩn thận đấy, Tuấn Phi lùi về sau vài bước và quay lưng đi. Sao trông hắn ta lúc này đây cô đơn quá vậy? Quá đúng tình yêu là liệu thuốc độc mà. Dù người khôn ngoan thế nào khi yêu rồi đều mù quáng. Ở nhà, ông Hoàng đang nói chuyện nghiêm túc với vợ mình trong phòng khách. Bà này, thằng Hùng đang thực sự phản đối hôn ước của Lâm Lâm với Hải Nam đấy. Bà Hoàng nhẹ gật đầu và cau mày lại. Tôi cũng đang lo về việc này đây. Chuyện đau đầu nhất là tụi nhỏ không biết công ty đang gặp khó khăn. Ông Hoàng tựa lưng vào ghế sofa và thở dài. Tôi nghĩ phải mau cho hai đứa nó đính hôn trước. Chỉ như vậy mới có thể nhờ bác Tư Kim cứu giúp công ty mình thôi. Bà Hoàng buồn bã gật đầu. Chỉ có cách này thôi. Hết chương, 52, chuyện của chúng ta sẽ như thế nào đây? Sứ mời M, N đón đọc tiếp nhé. Cách chương.